về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18:18. Này linh thú, Thời Lâm cũng không có nói giỡn, này xác thật là hắn trước mắt lớn nhất phiền não, đền nội thế giới. Này linh khí sống lại, vẫn là kế tiếp toàn dân tu chân, đều không phải hắn yêu cầu lo lắng, hắn tin tưởng thế giới này lánh đời tông môn sẽ giải quyết. Tốt, cái này kêu làm thế giới đều có thế giới phúc, về hưu hắn cái gì đều không nghĩ mới có thể tự do hưởng phúc, bất quá, nếu 3 ngày sau, thế giới này liền bắt đầu thương nghị toàn dân tu chân công việc, kia mau nói. Nói không chừng một vòng tả hữu, quốc gia liền sẽ phát toàn dân tu chân thông cáo, một ngày gõ chữ 10 vạn nói. Vài bồn tiểu thuyết hẳn là đều có thể nhìn đến đại kết cục, Thời Lâm lẩm bẩm. Thiên Hải Tông còn thiếu ta 900 nhiều vạn, trọng thưởng dưới các tác giả có thể hay không đột phá tự mình cực hạn. Một bên Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, Kiều Cửu Tần gian nan nói. Ta cảm giác, khả năng không quá hành, rốt cuộc đại gia chỉ là người. Còn không có tiến hóa đến xúc tua quái trình độ, Thời Lâm thở dài. Chỉ có thể từ bỏ trong lòng cái này ý tưởng, ở Kiều Cửu Tần chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhắc nhở một câu, đúng rồi, tu luyện thời điểm có thể mặc ngươi kia kiện xê phục. Tương đối phù hợp công pháp. Có thể nhanh hơn một chút tốc độ tu luyện, quay đầu chính trở về đi Kiều Cửu Tần một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa quăng ngã cái ngũ thể đầu địa, hắn hoảng sợ quay đầu. Trong đầu điện quang hỏa thạch đem nào đó manh mối bỗng nhiên xuyến thành một chuỗi. Không xác định nói, ngày đó sân thể dục thượng vị kia tiền bối. Cũng là, Thời Lâm nghi hoặc ân. Ngươi không phải đều nhận ra ta tới sao? Không, hắn chỉ là phát hiện chính mình xinh đẹp bạn cùng phòng kỳ thật là một vị thâm. Tàng bất lộ đại lão sự thật này, nhưng là trên thế giới đại lão cũng không thiếu. Hắn trong lúc nhất thời không có đem 2 cái đại lão hợp thành 1 cái, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Hiện giờ này rách nát tu chân giới. Cao thâm khó đoán đến loại trình độ này lại còn có nhiệt ái thế giới giả tưởng văn hóa ham thích. Với cosplay đại lão, khả năng có thả chỉ có 1 cái, đại não trong lúc nhất Thời Lâm vào nổ mạnh. Nhưng tiền căn hậu quả lại tựa hồ phi thường hợp lý, duy nhất không hợp lý chính là Thời Lâm người. Này, nhưng là một khi tiếp nhận rồi hắn giả thiết, hết thảy lại trở nên hợp lý lên. Kiều Cửu Tần ánh mắt dần dần hoảng hốt. Hào, tốt, từ từ, giống như không tốt lắm. Hắn kia kiện xê phục là nữ trang a? Chẳng lẽ hắn về sau tu luyện đều phải xuyên nữ trang sao? Nhưng tu luyện giống như đều là tương đối chuyện bí mật. Kỳ thật chẳng khác nào là trong lén lút trộm xuyên như thế nào cảm giác càng kỳ quái a. Thời Lâm xem qua đi, làm sao vậy? Kiều Cửu Tần đối thượng vị này giả thiết thanh kỳ thần bí bạn cùng phòng kia bình tĩnh không gợn. Song ánh mắt, đến bên miệng nói cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống, hắn hít sâu một hơi. Nghĩ thầm bất quá là xuyên nữ trang mà thôi, vì tu luyện hắn không sợ gì cả. Vì thế hắn nắm tay nghiêm túc nói, không có gì, ta sẽ nghiêm túc tu luyện. Sau đó xoay người bước chí khí tràn đầy nện bước rời đi. Thời Lâm nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng. Dáng, bỗng nhiên một đốn, hắn thiếu chút nữa đã quên. Cấp Kiều Cửu Tần xê phục là kiện nữ trang tới, bất quá này đó quần áo. Kỳ thật đều có thể tự do biến ảo hình thái, hắn vốn dĩ chuẩn bị đem biến hóa hình thái thuật pháp. Dạy cho hắn, nhưng là xem vị này biểu tình, cũng không giống như để ý chuyện này. Xem ra là chút nào không thèm để ý vật ngoài thân cùng người. Khác cái nhìn tính cách a, kia hắn cũng không cần làm điều thừa, thăng Tạ Phi Hàn mang theo huyền điện thú. Nói đúng ra, hẳn là dũng cảm huyền điện thú mang theo nhân loại thần hồn thế giới xuyên qua chi lữ. Vẫn là tương đối thuận lợi, Tuy rằng trong quá trình thế giới thông đạo một lần đã nhận ra thần hồn. Cái này khách không mời mà đến. Nhưng thiên đạo cảm giác tới rồi một chút quen thuộc hơi thở. Liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Phóng này hai cái đi qua. Thế giới hiện đại, mỗ mạn triển tràng quán. Giữa không trung đột ngột mà hiện lên một cái màu đen lốc xoáy. Giây tiếp theo, một cái vàng khè mao nhung đồ vật lập tức rơi xuống. Sau đó không trung một cái 360 độ toàn thể đem chính mình ngừng ở bồn rửa tay thượng. Huyền điện thú mở to đen thui mắt nhỏ, đánh giá chung quanh. Kỳ quái thế giới, lung tung rối loạn hơi thở. Huyền điện thú đầu nhỏ dung lượng không lớn, bất quá nó nhớ kỹ tới phía trước lăng mạt dặn dò. Muốn tìm được chủ nhân, theo trong không khí như có như không hương vị. Huyền điện thú nắm lấy móng vuốt, ngao ngao hai tiếng cho chính mình cổ vũ. Sau đó bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, mà Tạ Phi Hàn tắc lẳng lặng bám vào người ở huyền điện thú ý. Thức chỗ sâu trong, thông qua huyền điện thú ngũ cảm. Cảm giác như vậy một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, bay nhanh tăng trưởng nhưng vẫn cứ không đủ. Xem linh khí, ngo ngoe dục dịch ma khí cùng quỷ khí, giấu ở chỗ sâu trong yêu khí, còn có kia từng cái hình vuông thiết khối đuôi bộ phốc phốc nhổ ra. Cũng không biết cái gì khí, hoàn toàn bất đồng phong cách cao lầu. Thật lớn khối vuông mặt trên nhảy lên hình ảnh. Cùng sư tôn lưu lại bẹp cùng sắc giấy lại có vài phần rất giống, liếc mắt một cái nhìn lại. Trên đường người màu tóc khác nhau, nhưng cẩn thận cảm ứng, rồi lại đều là nhân loại. Cũng không có ma tộc hoặc yêu tộc hơi thở, nhưng thật ra có rất nhiều chưa khai hóa thú tộc đi theo. Nhân loại bên cạnh, ở chung rất là hài hòa, nơi này chính là sư tôn tâm niệm niệm thế giới sao? Cũng không có gì đặc biệt, huyền điện thú khưu giác phát đạt. Thế giới hiện đại kia cũng không khí thanh tân cho nó tạo thành điểm bối rối. Phí một phen công phu, mới không xác định mà ngừng ở một đống tiểu lâu trước mặt, nó ghé vào cửa sổ. Chớp chớp mê mang mắt nhỏ, vươn móng vuốt sờ soạng trước mặt trong suốt pha lê, kết giới. Huyền điện thú nghĩ nghĩ, thử tính mà vươn móng tay. Nhắm ngay, kết giới, hoa hạ bùm bùm, kết giới, thành công bị đánh vỡ. Hơn nữa còn nát đầy đất, vừa định ra tay ngăn cản Tạ Phi Hàn vẫn là chậm một phách, loại này tài chất. Tựa hồ cùng thế gian thường dùng lưu ly rất giống, sư tôn cũng từng tạo quá một đống tiểu lâu. Dùng chính là lưu ly coi như cửa sổ, Tạ Phi Hàn bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn hoặc là hắn cùng. Huyền điện thú, có phải hay không đem sư tôn ra cửa sổ cấp đánh nát? Khà khà ái ấy huyền điện thú cũng không sẽ suy xét này đó, nó theo cửa sổ đánh vỡ lỗ nhỏ chui đi vào. Chóp mũi vừa động, theo hơi thở nhất nồng hậu địa phương chạy tới, thời lâm đồ vật rất nhiều. Tuy rằng dừng chân thời điểm dọn đi qua không ít, nhưng đều là hạt kê truyện tranh thư linh tinh. Xuyên qua trước lưu lại quần áo đại bộ phận đều giữ lại, tuy rằng khoảng cách một đoạn thời gian, nhưng là dù sao cũng là phía trước vẫn luôn bên người xuyên đồ vật. Vẫn là lây dính không ít thời lâm hơi thở, làm linh thú. Huyền điện thú thuộc về dùng trí lực đổi mỹ mạo cái loại này loại hình, nó nơi nơi ngửi một người. Nghe vừa nghe, nhỏ nhỏ trong óc mặt tràn ngập đại đại mê mang. Rõ ràng nơi này tất cả đều là chủ nhân hương vị. Như thế nào chủ nhân liền cái bóng dáng đều không thấy đâu. Nó giống như một đạo màu vàng gió xoáy, lôi cuốn từng đạo lôi quang. Ở phòng trong bắt đầu điên cuồng chơi parkour, nơi đi đến cùng với bùm bùm thanh âm. Ngẫu nhiên một móng vuốt đá thượng đại môn, còn sẽ phát ra kỳ diệu thùng thùng thanh. Tạ Phi Hàn một cái không lưu ý, toàn bộ nhà ở đã một mảnh hỗn độn. Tạ Phi Hàn ngoặc kép, nếu hắn đoán được không sai, này gian nhà ở chỉ sợ cũng là sư tôn ở thế giới này nơi ở chi nhất. Hắn trong lòng thở dài, chuẩn bị khống chế huyền điện thú thân thể. thậm chí tự hỏi một phen như thế nào lợi dụng loại này móng vuốt nhỏ tới sửa sang lại hào nhà. Bỗng nhiên, đại môn chỗ truyền đến vô cùng quen thuộc linh lực dao động, Tả Phi Hàn cùng huyền điện thú động tác. Nhất trí một đốn, là thuộc về sư tôn linh lực, là chủ nhân. Phản khống chế linh thú là sẽ khiến cho linh lực dao động, bình thường tu sĩ khó có thể phát hiện. Nhưng là tới rồi thời lâm loại trình độ này, khẳng định trước tiên là có thể phát hiện, Tả Phi Hàn bỗng nhiên chần chờ một lát, cũng chính là này. Một lát công phu, cảm giác được thời lâm hơi thở huyền điện thú cùng cởi dây cương nhiệt tình ra ra giống nhau. Phi vọt tới cạnh cửa, tông cửa Tả Phi Hàn thần hồn ở huyền điện thú trong đầu điên cuồng ngăn cản. Kia đó là sư tôn chỗ ở lớn nhất kết giới. Ngươi nếu là cho đánh vỡ, sư tôn trở về khẳng định sẽ sinh khí. Huyền điện thú dừng lại một lát, nó tuy rằng đầu óc tiểu, nhưng là chỉ là tương so với mặt khác linh thú mà nói, tiểu não tử vận chuyển một lát sau, chỉ có thể kiềm chế sang phi đại môn xúc động, ngược lại nhằm phía phòng ngủ, nhằm phía chủ nhân hơi thở nhất nồng hậu địa phương. Ở bên trong điên cuồng lăn lộn, ngoài cửa, nhận được chủ nhà đại gia điện thoại sau, thời lâm trước tiên liền đuổi trở về, hiện tại không sai biệt lắm là buổi sáng 9 giờ. Thời lâm vốn dĩ hoa ở trên giường biên loát miêu biên chơi game tới, bỗng nhiên chủ nhà liền gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn có ở nhà không, chủ nhà đại gia nói. Hắn hôm nay theo thường lệ tới thu này đống lâu thuê. Đi ngang qua thời lâm kia gian phòng thời điểm, nghe được bên trong truyền đến bùm bùm rối tinh rối mù động tĩnh. Gõ cửa cũng không ai ứng, lại bởi vì phía trước nói qua không thu thời lâm tiền thuê nhà, hắn lần này ra cửa thời điểm cũng liền không dẫn hắn nhà ở chìa khóa, cho nên gọi điện thoại lại đây hỏi một chút đã xảy ra cái gì. Hắn trong phòng động tĩnh, tiến ăn trộm, hiện tại ăn trộm đều như vậy trương dương sao? Suy xét đến linh khí sống lại tình huống, thời lâm suy đoán cũng có khả năng là hắn tàn lưu ở phòng trong linh lực, hấp dẫn tới một ít vừa mới ra đời hoang dại ma vật quỷ vật yêu vật linh tinh. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng không trì hoãn, sợ thời gian lâu rồi trong phòng cái kia đồ vật đem chỉnh đống lâu cấp hủy đi. Thời lâm theo thường lệ vỗ vỗ đại quất đầu, làm nó lưu lại xem ký túc xá. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này ngày càng tăng cao linh khí tẩy lễ, đại quất chỉ số thông minh lại tăng cao không ít, ẩn ẩn có linh thú phong phạm, điểm này thể hiện ở nó đã có thể thuần thục vận dụng nhân loại trên bồn cầu WC, còn sẽ chính mình cho chính mình khai đồ hộp, nhận thấy được chủ nhân phải rời khỏi, sợ tịch mịch. Đại quất điểm này thể hiện ở nó phía trước thượng WC đều phải cùng khác miêu chia sẻ, lập tức tấn tấn tấn chạy tới. Cắn thời lâm cổ tay áo, thời lâm giơ tay, nó cũng không buông khẩu, cứ như vậy chậm rãi kéo trưởng thành một cây không trung lắc lư miêu điều, hành đi. Vậy cùng nhau, đối với đáng yêu tiểu động vật, thời lâm từ trước đến nay phá lệ khoan dung, tựa như hắn thậm chí có thể ở vạn quy tông khẽ meo meo. Lộng cái chuyên môn dưỡng linh thú sơn cốc giống nhau. Hắn ở bên trong sơn cốc thiết trí các loại trận pháp, còn chuyên môn từ địa phương khác nhổ trồng một cái thích hợp linh thú linh mạch trở về, thực hiện trong cốc toàn thiên nhiên tự tuần hoàn hệ thống sinh thái. Nghĩ đến đây, thời lâm còn có một chút hoài niệm chính mình một chút thu thập tới các linh thú cùng yêu thú khác nhau ở chỗ, đồng dạng là linh khí xâm nhiễm hạ sản vật. Yêu thú có thể so sánh so ổn định sản xuất, nơi phát ra với đã có động thực vật, ngoại hình cũng là ở nguyên bản cơ sở tiến tới hóa, linh thú liền tương đối xem mặt. Trời sinh trời nuôi thuần thiên nhiên ra đời, cái gì kỳ diệu ngoại hình đều có. Năm đó hắn vì thu thập tinh linh trong cốc kia một đống khả khả ái ái linh thú, chính là phí thật lớn một phen công phu, thời lâm vớt lên đại quất. đặt ở trong khuỷu tay. Thuấn di đến tiểu khu vành đai xanh sau, mới làm bộ vội vã tới rồi bộ dáng lên lầu, cùng chủ nhà đại gia hàn huyên vài câu sau. Đại gia liền vội vội vàng vàng đi dưới lầu tiếp tục thu thuê, Thời Lâm móc ra chìa khóa. Không phí bao lớn công phu, liền nhận thấy được bên trong kia cổ kỳ diệu linh lực dao động, linh thú. Thế giới này nhanh như vậy liền có linh thú ra đời. Hắn trong lòng có chút nhảy nhót, mang theo khai blind box chờ mong tâm tình đẩy cửa mà vào ánh vào mi mắt chính là một mảnh hỗn. Độn, Thời Lâm, ngoặc kép, chỉ so hắn mới vừa xuyên trở về lần đó. Lực lượng bạo động cấp toàn bộ nhà ở tới cái chẳng phân biệt địch ta cường lực phá bỏ di rời hào. Một chút, trên vách tường tất cả đều là chói lọi vết trào. Thời Lâm thậm chí có thể não bổ ra nào đó hình thể không lớn sinh vật phi đá đi lên cảnh tượng, chân. Nhà đèn cũng nát, xem ra vật nhỏ này nhảy nhót đến còn rất cao, giường đệm bị rảo thành giống như dưa muối giống nhau. Nhăn rúm gió một đoàn, hắn nghiêm trọng hoài nghi này chỉ linh thú ở mặt trên đánh không ngừng một cái lăn. Hơn nữa điên cuồng cọ rất nhiều thứ, trong phòng khách không có, sột sột soạt soạt thanh âm từ phòng. Ngủ truyền đến, từ Thời Lâm đem đại bộ phận hạt kê đều dọn đi ký túc xá sau. Vốn dĩ liền không lớn trong phòng ngủ chỉ còn lại có một đống tạp vật cùng không mang quá khứ quần. Áo. Hắn hai ba bước chạy đến phòng ngủ cửa, đẩy cửa tiến vào một con màu vàng linh thú, một con đem hắn đặt ở tủ quần áo toàn bộ đều. Cùng ra tới, hơn nữa đầy mặt say mê điên cuồng cọ cọ màu vàng linh thú, tựa như chim chóc xây tổ giống nhau. Này chỉ linh thú đem Thời Lâm đặt ở tủ quần áo bên trong sở hữu quần áo đều ngậm ra tới, áo khoác. Đặt tập bên ngoài. Bên người quần áo vây quanh ở bên người, một bên lăn lộn, một bên phát ra tràn ngập say mê cảm tất ca tiếng kêu, Thời Lâm. Ngoặc kép, Thời Lâm theo bản năng lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ rất giống ta dưỡng đám kia huyền điện thú. Chính là, hắn đi phía trước mại một bước, màu vàng linh thú phảng phất say rượu mới vừa tỉnh, mở mê mang mắt to. Thân hình linh hoạt bay vọt mà đến, mục tiêu chuẩn xác mà nhào hướng Thời Lâm ngược vị trí, nửa đường trung bị Thời Lâm nhanh tay lẹ mắt. Bóp lấy sau cổ, hẳn là không phải ta dưỡng, Thời Lâm tâm tình phức tạp. Này linh thú, không quá đứng đắn, vừa mới chuẩn bị biểu lộ thân phận Tạ Phi Hàn. Ngoặc kép, hắn vừa mới lộ cái đầu thần hồn, lại yên lặng rụt trở về. Tác giả có lời muốn nói. Đối phương rút về một cái thần hồn, cũng đem chính mình chôn lên. Hết chương.